cuối cùng lệnh Hồ Xung lui ra, kéo cách xa 3 mét. Hai bên giằng co, pháo Thiên Minh thi triển Phi Vân Thê xuất hiện cách xa 10 mét nói, lệnh Hồ Xung trưởng môn, ngươi đã thua rồi. Lệnh Hồ Xung gật đầu, ra kiếm vào vỏ, hắn hiểu ý pháo Thiên Minh, bản thân không theo kịp. Kinh công của đối phương, cứ đấu tiếp chỉ có nước chết vì mất máu mà thôi. Nếu điểm huyệt cầm máu thì chân tay sẽ mất linh hoạt, trong khi chân hán tử rất nhanh nhay, cứ đánh nữa chỉ cũng không có phần thắng. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 64, Hội nghị Liên minh Tung Sơn, phần 2. Tả Lãnh Thiền hỏi lớn, còn ai nguyện chỉ giáo thêm cho các vị sư đệ này? Không. Nhạc Bất Quần bước ra cười nói, nhạc mổ tài hèn, mong các vị thương tình chỉ giáo. Thấy chân hán tử và pháo Thiên Minh đã mệt mỏi, ái níp níp thở dài. Đến lượt ta thử kiếm. Nói đoạn bước ra nói, nhạc trưởng môn, kính mong chỉ giáo. Nhạc Bất Quần gật đầu nói, đao kiếm vô tình, xin hãy cẩn trọng. Ái níp. Níp gật đầu, trường thương một đâm thẳng về phía Nhạc Bất Quần. Đây chính là đặc điểm của môn phái Sa Trường, không có bất kỳ chiêu thức dư thừa nào. Chỉ theo đuổi hiệu quả. Hơn nữa, vì không có dư thừa nên khiến cho chiêu thức tuy không đẹp mắt nhưng lại rất thực dụng. Nhạc Bất Quần nhẹ nhàng đẩy mũi thương sang một bên, tay trái thuận thế xuất chưởng đánh tới. Ái níp níp vứt thương, song chưởng vận nội lực đỡ đòn. Tâm tư của hắn đơn giản, biết mình không phải đối thủ, nhưng vẫn muốn làm tiêu hao vài phần nội lực của đối phương. Hai bàn tay vừa chạm nhau, trên mặt Nhạc Bất Quần có tử khí dâng lên, ái níp níp lùi lại vài bước, vận nội lực để kiềm chế huyết dịch trong cuộn trào. Còn Nhạc Bất Quần chỉ hơi lắc mình một cái. Ái níp níp lập tức uống một gói thuốc trị nội thương, hét lớn một tiếng, đơn chưởng đẩy ra. Nhạc Bất Quần hiểu rõ tâm tư của hắn, chỉ khẽ cười duỗi tay trái ra đỡ. Ái níp níp chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dại, giơ tay lên xem, thấy trong lòng bàn tay đã bị đâm một lỗ nhỏ, rỉ ra một chút máu đen. Nội lực của ái níp níp tự động đẩy độc tố ra. Ngoài, cộng với việc trước đó đã dùng 8 thành nội lực đỡ 2 chưởng, bây giờ chỉ còn dưới 2 thành nội lực để sử dụng. Ái níp níp thở dài nói, ta đã thua. Nhưng sao nhạc trưởng môn còn giấu độc châm? Nói đoạn giơ tay lên. Cho mọi người xem. Đám đệ tử huyên náo một trận, Nhạc Bất Quần vẫn mỉm cười nói, tiểu huynh kia thật to gan, sao lại nói những lời vu khống ấy? Ta là Nhạc Bất Quần. Người trong giang hồ gọi là quân tử kiếm, sao có thể làm những việc tiểu nhân đó? Ái níp níp không ngây thơ như chân hán tử, biết người ta đã dám làm việc này thì chắc chắn bản thân không thể nói rõ ràng được, càng giải thích càng mất mặt. Hắn cười nói, hóa ra là ta nhầm lẫn rồi. Lùi lại nói nhỏ, chắc chắn hắn là bốt cuối. Chân hán tử cũng nói thầm. Hắn cũng biết tịch tà kiếm pháp. 4. Người có chút lo lắng, biết khó mà vượt qua được cửa ải cuối cùng này. Chân hán tử bước ra nói, để ta lĩnh giáo tịch tà kiếm pháp của nhạc trưởng môn. Một câu nói khiến đám đệ tử xôn xao. Nhạc Bất Quần sắc mặt thay đổi, nói, tiểu tử này nói bậy bạ đấy. Chân hán tử cảm nhận được Nhạc Bất Quần có ý giết người, bèn vung kiếm nói, xin mời. Vừa dứt lời, Nhạc Bất Quần đã ra tay trước, chân hán tử né sang một bên, liên tiếp thi triển chiêu kiếm lưỡng bại câu thương. Hai bên giao chiến như chớp giật. Kiếm vẫn không chạm nhau, người ngoài hoàn toàn không thấy rõ thân hình bọn họ. Sau 10 chiêu, chân hán tử kêu lên thảm thiết, bay ngược ra, hai hàng huyết lệ chảy xuống. Ba người vội chạy lại đỡ, chân hán tử hạ giọng nói, mắt ta đã mù, các ngươi đừng lên nữa, chúng ta không thể thắng được hắn. Nhiệm vụ lần này thất bại rồi. Pháo Thiên Minh trầm giọng nói, chưa hẳn thế. Nhạc trưởng môn quả là cao thủ, để ta thử tịch tà kiếm pháp của ngươi. Nhưng có thể nghỉ ngơi nữa. Giờ được không, ta hồi phục công lực, đồng thời cho bạn ta chữa trị mắt. 30 phút sau, Chân Hán Tử dùng thuốc chữa cho mắt, phục hồi thị lực. Còn cần 30 phút nữa. Pháo Thiên Minh tuốt kiếm nói. Nhạc trưởng môn. Mời chỉ giáo. Kiếm trong tay vung lên, một đường vòng cung tấn công Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần nhẹ nhàng tránh né khiến cho kiếm trượt qua, tốc độ nhanh đến mức vượt xa sức người. Nhạc Bất Quần lạnh lùng nhìn Pháo Thiên Minh nhưng không nói gì, giống như mèo vờn chuột vậy. Pháo Thiên Minh thu kiếm vào vỏ, lấy ra hai thanh phi đao nói. Nhạc trưởng môn, ngươi có biết ác giả ác báo không? Hai thanh đao này vừa ngâm trong độc huyết bức từ lòng bàn tay bạn ta, không biết khi chúng bắn vào cổ họng ngươi, ngươi có cách nào cầm máu không? Nhạc Bất Quần vẫn mỉm cười nói. Binh khí tà đạo há có thể làm hại ta. Được. Ồ. Hóa ra thân phận ngươi chưa đủ, không biết đây gọi là gì. Lệnh Hồ Xung giơ kiếm chắn trước mặt Nhạc Bất Quần nói, Thanh Mai. Chữ trà, dù thế nào đi nữa, bạn ngươi chỉ bị mù mắt. Còn con rể của sư phụ ta. Đã bỏ mạng. Cần gì phải dùng vũ khí độc ác như vậy? Vũ khí độc ác ư? Vốn là thiên hạ đệ nhất đao, ngươi bôi độc như vậy há chẳng phải là xúc phạm danh tiếng của thanh phi đao này sao? Pháo Thiên Minh cười khì khì nói, Xung ca, ngươi làm thế này trái với lễ. Nghĩa, ngươi đã thua, sao lại đi lên lần nữa? Lệnh Hồ Xung nói. Hắn là sư phụ ta, các ngươi muốn giết hắn thì trước. Tiên phải giết ta đi, ta cam đoan sẽ không phản kháng. Vẻ mặt rất bình tĩnh. Dường như việc này không liên quan gì đến tính mạng của mình. Pháo Thiên Minh sửng sốt, tình cảm như vậy chắc chỉ thấy trong trò chơi. Hắn không khỏi quay đầu lại hỏi ba người kia, làm thế nào bây giờ? Có giết? Không. Chân Hán Tử trả lời, thôi vậy, thua thì thua thôi. Ái Níp Níp và Một Giới đáp, thôi xin. Chỉ là trò chơi mà thôi, trước thịt. Lệnh Hồ Xung, sau thịt Lão Nhạc. Pháo Thiên Minh cười nói với Lệnh Hồ Xung. Hai người bạn kia của ta. Đồng ý. Sao ngươi không chịu hai đòn của bọn họ xem sao? Mẹ nó. Một Giới và Ái Níp Níp đồng thanh hô, chúng ta nói đùa thôi. Nói đùa thôi. Da mặt hai người cũng không đủ dày, thấy người khác chà đạp. Tình cảm này thì thôi, bắt họ tự tay ra, họ nào dám làm. Lệnh Hồ Xung cười khẩy nói. Vậy thì tuyệt học của các ngươi mọc cánh. Rồi, cho các ngươi thêm một cơ hội suy nghĩ. Pháo Thiên Minh kinh ngạc hỏi. Cuối cùng ngươi giúp phe nào vậy, sao? Bây giờ ta cảm thấy như ngươi chỉ muốn sư phụ của mình chết thôi. Bây giờ ta đại diện cho công ty trò chơi, họ không nghe được cuộc trò. Chuyện của chúng ta. Các ngươi đều là những game thủ đạo đức thấp, còn Lệnh Hồ Xung thì có tình cảm với Nhạc Bất Quần mà trong Tiếu Ngạo Giang Hồ là một trong những tình cảm khiến người độc giả cảm động và ngu ngốc nhất. Cho. Dù không có phi đao đó, cuối cùng các ngươi cũng sẽ có lựa chọn như vậy. Dự. Trọn vẹn tình cảm này, tha cho Nhạc Bất Quần và Tuyệt Học, để lại một tình cảm chân thành hiếm có, ít ra cũng để nó tồn tại mãi mãi trong trò chơi, hoặc giết người, chà đạp tình cảm để lấy được Tuyệt Học. Một Giới nghiến răng nói. Từ trước đã nghe nói nhà thiết kế trò chơi không? Có nhân tính, nhưng không ngờ lại như vậy. Thử thách đạo đức của chúng ta ư? Ta, từ bỏ. Ái Níp Níp lẩm bẩm. Chỉ là trò chơi. Chỉ là trò chơi mà thôi. Cầm. Thương đi tới trước mặt Lệnh Hồ Xung vẽ một nét, nhìn ánh mắt lạnh lùng của. Lệnh Hồ Xung, quả thực không coi trọng tính mạng. Xoay người hỏi, các ngươi có khinh bỉ ta không? Tự trả lời, các ngươi chắc chắn sẽ. À ta muốn. Lấy Tuyệt Học, sự việc tiếp tục diễn biến, cuối cùng bốn người đều chịu thua. Tả Lãnh. Thiền và Nhạc Bất Quần tiến hành trận quyết đấu cuối cùng, hai mắt Tả Lãnh. Thiền bị chọc mù, còn Nhạc Bất Quần lên làm trưởng môn Ngũ Nhạc Phái. Bốn người oán trách lẫn nhau khi xuống núi, đối tượng bị oán là Pháo Thiên Minh. Chỉ mình thằng nhóc ngươi thích khoe khoang, chứ không nói một câu. Mà xiên cổ hắn ta là xong rồi. Làm gì vậy? Điểm đạo đức tăng 30 điểm, Thanh Mai ngươi thì sao? Liên quan gì tới ta, phần thưởng của ta cũng mất rồi mà. Chân Hán Tử đột nhiên dừng bước, ba người lấy làm lạ nhìn hắn. Chân Hán Tử nói, các ngươi đã hoàn thành tuyệt học, còn tuyệt học của ta thì chưa. Ông, đây sẽ lên hát một nhai cướp vật phẩm nhiệm vụ của Vô Song Ngư. Rồi vội vã chạy đi. Cuối cùng, Chân Hán Tử không thành công, bởi vì Vô Song Ngư cũng không thành công. Hắn từ bỏ tuyệt học, giúp Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình thành toàn tình yêu méo mó của họ. Chỉ có Tiểu Nhị là người duy nhất có được tuyệt học hoàn chỉnh. Rất lâu sau, Pháo Thiên Minh tình cờ gặp nhà thiết kế trò chơi, kể lại chuyện này. Nhà thiết kế cười nói, ngươi không thể mong đợi những người da trắng mang kinh doanh hiểu được tình cảm và mâu thuẫn lợi ích phức tạp trong tâm lý người Trung Quốc. Nhưng yên tâm, ngoại trừ nhiệm vụ lớn này, về sau sẽ không còn lựa chọn biến thái như thế nữa. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 65, 1500 con vịt. Quán rượu vẫn là quán rượu như cũ, Pháo Thiên Minh đang một mình nhàm chán uống nước ngọt, hai ngày nay ngoài Kiều Phong và Đoàn Dự ra thì các bạn chơi vốn dĩ đều rất bận. Tính ra bọn Tiểu Hắc đã đi được 7 ngày, chắc chắn vẫn chưa tới biên thành. Đang suy nghĩ làm thế nào để giết thời gian thì một cô gái mặc áo đen che mặt bước vào hỏi, chủ quán có ở đây không? Trên người cô gái tỏa một mùi hương làm Pháo Thiên Minh tỉnh giấc, Pháo Thiên Minh ngẩng đầu lên nhìn một cái vẫn không nhận ra, hỏi, NPC hay người chơi? Nếu là NPC thì lên lầu 2, nếu là người chơi tìm Tiểu Nhị là được. Quán không giảm giá, không phát thẻ khách quý. Cô gái mặc áo đen lạnh lùng nhìn hắn ta hỏi, ngươi chính là Thanh Mai Chữ Trà chủ quán. Ta hỏi ngươi, Đoàn Dự ở đâu? Pháo Thiên Minh khó chịu với thái độ ngạo mạn của cô gái nói. Khi hỏi chuyện người khác, phải dùng lời lẽ lịch sự. Cô gái hừ một tiếng, roi ngựa quất xuống, Pháo Thiên Minh giật mình, cái gì mà nữ nhân nào mà hoang dại như vậy? Y lách mình cách né tránh, nhưng bước chân không vững, lùi lại vài bước rồi va vào tường, cái bàn bị một roi quất nát như. Pháo Thiên Minh rút kiếm, tức giận hỏi. Mẹ nó, ngươi là ai? Có quan hệ gì với Tiểu Đoàn? Cô gái mặc áo đen lạnh lùng hừ một tiếng nói. Ta là thê tử của hắn. Thê tử ư? Pháo Thiên Minh nghĩ lại, lúc Đoàn Dự uống rượu có kể về người mình thầm thương, không ngờ lại nhanh chóng quyến rũ được như thế. Vội cất kiếm ra đón chào, ra là Vương cô nương, mời vào. Một luồng khí sát mãnh liệt khiến Pháo Thiên Minh ngậm miệng lại. Cô gái áo đen nghiến răng, hỏi gần từng chữ một lại, Vương cô nương. Vương cô nương là ai? Pháo Thiên Minh lau mồ hôi, vội vã tìm kiếm trong trí nhớ xem Đoàn Dự đã từng nhắc đến nữ nhân nào, lão gia ngài nghe nhầm rồi, là Chung cô nương. À không đúng. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, trong lòng rủa thầm, đồ khốn. Kiếp, ăn vụng cũng không buồn chùi mép. Chuyện này không thể giải quyết bằng võ lực được. May mà Pháo Thiên Minh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đừng vội, đừng vội, ta gọi hắn ra đây đối chất với cô. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư lên đây chết đi. Giang Tiểu Ngư cầm con dao phay chạy ra hỏi, ông chủ cần gì ạ? Pháo Thiên Minh chỉ vào cô gái mặc đồ đen nói, vợ của ngươi đến tìm ngươi kìa. Giang Tiểu Ngư mắt không buồn chớp, con dao trong tay vung lên, vài sợi tóc trên trán Pháo Thiên Minh rớt xuống lưỡi dao. Giang Tiểu Ngư thong thả nói, ông chủ, nếu còn trêu chọc ta nữa, món chính tối nay ta sẽ làm bánh bao nhân thịt người đấy. Rồi lững thững bước vào bếp, cho thêm câu, nếu thực sự có nữ nhân tìm ta, cứ nói ta đã chết rồi. Cái gì, dám đe dọa cả ông chủ, tháng này trừ hết lương. Pháo Thiên Minh quay lại nói với cô gái áo đen, hắn có vẻ không biết cô. Cô gái áo đen thở dài, ta tìm Đoàn Dự, không tìm Tiểu Ngư. Đoàn nghĩa là Đoạn, Dự trong danh dự. Pháo Thiên Minh vỗ trán, chợt hiểu ra và nói. À, cô tìm Đoàn Dự, thế tử đại lý phải không? Hôm qua hắn có ghé qua đây, giờ không biết đi đâu rồi. Cô! Nương tính danh thế nào? Đợi hắn đến ta sẽ báo cho hắn biết. Cô gái áo đen thở nhẹ nói. Không cần đâu, ta ngồi đây chờ hắn là được. Rồi. Được. Vậy cô cứ ngồi đợi đấy. Cuối cùng cũng đã vá được lỗ hổng này. Chuyện này thời đại học mã thường gặp. Pháo Thiên Minh cũng thành thói. Quen, bây giờ vấn đề là không có cách nào báo trước cho Đoàn Dự hủy bỏ bằng. Chứng. Nếu vô ý dẫn một người con gái vào thì hôm nay quán tan tành là cái. Chắc, hơn nữa cũng chỉ có thể đứng nhìn. Một lát sau, một thiếu nữ bước vào, khoảng 16, 17 tuổi, một bộ áo xanh, nụ cười tươi như hoa, trên tay cầm khoảng 10 con rắn dài chừng. Một xích. Những con rắn đó hoặc xanh hoặc hoa, đầu hình tam giác, đều là rắn. Độc. Nhưng thiếu nữ này cầm trên tay như đồ chơi vậy, chẳng hề sợ sệt. Cô gái áo đen thấy thiếu nữ đó bèn lạnh lùng hừ một tiếng, còn cô gái kia thì cười khúc khích, một tỷ tỷ, sao tỷ cũng ở đây? Pháo Thiên Minh vội đứng dậy nói, cất rắn đi, mời lên lầu 2. Thiếu nữ đưa những con rắn vào túi da bên hông rồi nghịch ngợm hỏi. Ngươi là Thanh Mai Chữ Trà phải không? Pháo Thiên Minh rên ra, không phải. Ta là giấy vệ sinh, chuyên lau mông. Giúp người khác. Thiếu nữ cười sằng sặc một hồi rồi hỏi. Đoàn Dự có ở đây không? Họ Đoàn sẽ không đến đây đâu. Cô gái áo đen nói. Thiếu nữ vội vã nói, sẽ không đâu, sẽ không đâu. Hắn đã nói là sẽ đến. Mà. Cô gái nói, hừ, đàn ông nói chuyện toàn là lừa đảo, lời hắn ta tin sao? Được. Thiếu nữ nghẹn ngào. Đoàn huynh sẽ không lừa dối muội đâu. Đang lúc náo nhiệt thì tên quỷ xui xẻo cũng đến, Đoàn Dự vừa thấy Pháo. Thiên Minh là gọi, Chữ Trà, đại ca chưa tới à? Pháo Thiên Minh vuốt cằm, đại ca thì chưa thấy đâu, có hai người khác thì. Tới rồi. Ai khó xử quá, ngươi tạm ứng phó trước đi. Đoàn Dự ngẩng người, trước tiên nhìn thấy cô gái áo đen, kêu lên. Nguyễn. Muội. Sao muội lại đến Giang Nam? Muội Uyển muội không trả lời, tiến lại. Gần Đoàn Dự rồi tát mạnh vào mặt hắn ta, hỏi. Vương cô nương là ai? Khoe. Miệng Pháo Thiên Minh giật giật, đau đớn thay Đoàn Dự. Là tiên nữ. Thế là ăn ngay cái tát thứ hai. Uyển muội lại hỏi, vậy ta là? Ai? Muội là muội muội của ta mà. Trung Linh muội muội cũng ở đây à? Chuyện gì vậy? Đoàn Dự gãi đầu không hiểu gì cả. Uyển muội nói. Có một nữ nhân tên Thải Vân Phi nói với ta, Mộc Uyển. Thanh ta không phải là muội muội của chàng. Ta có hỏi mẫu thân chàng, bà ấy. Đã thừa nhận ta không phải muội muội ruột của chàng. Trung Linh. Cũng không phải. Chàng còn nhớ không? Ta từng nói với chàng, nam nhân đầu. Tiên nhìn thấy dung mạo của ta chính là phu quân của ta, nếu không em sẽ chết. Chết hắn. Đoàn Dự hít một hơi lạnh, ban đầu hắn ta vốn thích Tiểu Mộc, nhưng lâu. Ngày không gặp, đã chuyển sang mục tiêu khác, giờ ra nông nỗi này rõ thật là. Rắc rối, lẩm bẩm. Sao không ai báo cho ta biết? Rồi liếc nhìn Pháo Thiên. Minh cầu cứu. Pháo Thiên Minh biết hắn ta hết lòng với một cô gái tên Vương. Giờ đột nhiên xuất hiện một thê tử thì chẳng khác uống phải một bình độc dược. Chỉ trách Thải Vân Phi quá lắm mồm. Pháo Thiên Minh bèn liên lạc Sa Mã. Nhờ họ đến giải quyết vụ này. Dù sao y cũng biết mình rất kém cỏi trong lĩnh. Vực này. Mã vẫn chưa đến, Thải Vân Phi đã tươi cười bước vào, không buồn nhìn. Pháo Thiên Minh lấy một cái, chỉ lo kéo tay một Uyển Thanh nói, một tỷ tỷ. Ta nhổ vào. Pháo Thiên Minh chỉ vào bàn mắng, đừng tưởng ngươi là. Cái bàn thì ông đây không biết đệt muội đã bao nhiêu tuổi rồi. Còn đi mặt dày. Mày dạng giả trang thành xử nữ, đừng có dở giọng trẻ nghe đấy trước mặt ta. Pháo Thiên Minh vô cùng tức giận vì chuyện này xảy ra ở quán rượu của mình. Hơn nữa, nguyên phối của bằng hữu chắc chắn là máy phá nhà, càng tức giận. Hơn là bản thân không thể ngăn cản được. Kẻ thù của Đoàn Tuấn Tú đúng là. Không nhiều, nhưng tình nhân còn có lực lượng chẳng không kém gì kẻ địch.